Làm vạn nhân mê trong phim kinh dị. Chương 41, thảm trải sàn. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy Nhạc Lăng đứng ở cửa, anh ta nở nụ cười, chỉ Tô Mẫn, bọn anh đã chuẩn bị tốt, có thể đi. Lý Trì Ngư đã tưởng tượng ra ngày tháng tốt đẹp sắp tới. Tô Mẫn vừa vặn đẩy lại nắp hành lý, sau đó quay đầu liếc nhìn cửa, cậu liền bị dọa sợ. Nữ thần của Lý Trì Ngư trông rất cao, định làm một ngự tỷ sao? Cậu so sánh với chiều cao của mình, cảm thấy nàng cao cũng ngang ngửa cậu. Thế nhưng so với Lý Trì Ngư thì còn gấp 3 cm. Lý Trì Ngư đúng là can đảm thật. Nhạc Lăng nói, cho anh một phút thời gian. Lý Trì Ngư đã quen tính lạnh lùng của nàng, nói, một phút nữa. Bọn anh sắp xong rồi. Nhạc Lăng gật đầu, rời khỏi phòng. Tô Mẫn ngồi trở lại trên y giường. Anh thật sự muốn dẫn cô ấy đến xem buổi biểu diễn này. Lý Trì Ngư nói, cậu không hiểu, cái này gọi là ca iota siết. Chúng ta không hề biết nội dung biểu diễn, mới tạo cảm giác mới lạ. Tô Mẫn nghĩ thầm đây chính là lấy mạng đến xem. Đúng là mới lạ thật. Thế nhưng cũng là phim kinh dị đặt ra. Cậu có nói cũng vô dụng. Chẳng qua cảm thấy biên kịch vì nội dung bộ phim cái gì cũng nghĩ ra được. Tô Mẫn đỡ vali dậy, thuận miệng hỏi, Nhạc Lăng cao như vậy, anh không thấy áp lực sao? Lý Trì Ngư nói, không có đâu, dù trước mặt Nhạc Lăng anh ta cũng cảm giác mình yếu thế một chút. Nhưng lỡ yêu thích rồi, không còn cách nào khác. Lý Trì Ngư còn mời thêm một cô gái mới đến thực tập, gọi là Tưởng Đào Chi, muốn tác hợp Tô Mẫn với nàng. Tuy rằng anh ta cảm thấy không khả thi lắm, thế nhưng cũng không thể mời một mình Nhạc Lăng, như vậy sẽ rất lúng túng. Bởi vì một cô gái rất ít khi một mình ra ngoài chơi cùng đám đàn ông. Mấy phút sau, bốn người tập hợp bên ngoài ký túc xá. Tưởng Đào Chi dựa vào tay vịn chê y vali, tức giận nói, Lý Trì Ngư, anh cố ý che giấu nội dung biểu diễn đúng không? Lý Trì Ngư nhấc tay, anh vô tội, anh thật sự không biết. Nhạc Lăng lạnh nhạt nói, đi được rồi. Lý Trì Ngư phụ trách hành động lần này, cho nên người liên lạc cũng là anh ta. Mấy người họ đang nói đến đây, đã có người gửi tin nhắn qua. Xe đón bọn họ đã đến, ở ngay bên ngoài lối đi bộ. Thời điểm đi qua hướng xe đậu, Tô Mẫn không nhịn được hỏi Nhạc Lăng, vì sao cô đồng ý đi cái địa phương kia? Nhạc Lăng liếc cậu một cái, nói, vừa vặn đang rảnh rỗi. Tô Mẫn cảm thấy biểu tình của nàng cũng không phải ý này. Cậu không có ký ức gì với Nhạc Lăng. Bên trong kịch bản chỉ nói cậu nhận việc mới được một tháng. Cùng lúc Tưởng Đào Chi đến không chênh lệch mấy. Thế nhưng Lý Trì Ngư đã vào làm mấy tháng. Đối Nhạc Lăng cũng quen thuộc hơn. Cho nên mới muốn theo đuổi người ta. Đi từ ký túc xá đến đường cái khoảng mấy phút đồng hồ. Bây giờ bên ngoài trời đã tối, đèn đường sáng rực rỡ. Tô Mẫn nhìn về phía ven đường, hỏi, là chiếc xe kia? Cách đó không xa có một chiếc xe màu đen dừng bên đường. Nhìn qua rất bình thường, thế nhưng cố tình lại cùng mấy chiếc xe xung quanh tách ra. Tô Mẫn theo bản năng liền nghĩ đến xe trong phim kinh dị. Nó giống như tuyến xe bus trong điện ảnh vậy. Một chiếc xe chở người chết, sau khi bọn họ lên xe sẽ không gặp chuyện gì đi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu liền bác bỏ ý nghĩ này. Nội dung phim kinh dị là xem biểu diễn, dù thế nào cũng sẽ đến buổi biểu diễn, nếu không sẽ không gọi là death show. Lý Trì Ngư đối chiếu với tin nhắn, gật đầu nói, là xe này. Anh ta chủ động khiêng vali cho Nhạc Lăng. Không nghĩ tới Nhạc Lăng so với anh ta còn lợi hại hơn. Nàng còn có thể mang luôn vali của Lý Trì Ngư lên. Lý Trì Ngư, nữ thần của ta khí lực thật lớn. Tô Mẫn cảm thấy phương thức ở chung của hai người này thật kỳ quái. Tưởng Đào Chi mang theo một cái vali nhỏ 18 kg. không chỉ có thể dễ dàng kéo, còn có thể lôi chạy. Căn bản không cần người hỗ trợ. Cửa xe không khóa, Tô Mẫn kéo nhẹ đã mở ra. Cấu tạo bên trong không khác gì xe bình thường cả. Nhưng vì không mở đèn mà tối đen. Chỗ ngồi tổng cộng có 2 hàng. Tưởng Đào Chi cùng Nhạc Lăng ngồi cuối cùng. Cậu cùng Lý Trì Ngư ngồi phía trước. Ngay phía sau tài xế. Đây là vị trí dễ quan sát nhất. Lý Trì Ngư vỗ lưng ghế dựa. Nói. Đại ca, có thể xuất phát rồi. Tiếng nói vừa dứt, tài xế liền khởi động xe. Động tác trôi chảy nhanh chóng. Trước sau đều chưa nói một từ. Tô Mẫn có thể nhìn thấy bộ dáng của tài xế từ trong gương chiếu hậu. Là một người trung niên tướng mạo bình thường. Thế nhưng khuôn mặt không hề có cảm xúc y hệt một cỗ máy. Chắc là làm chuyện này vô số lần. Đã sớm chai lý. Lý Trì Ngư mắc bệnh nói nhiều. Một phút cũng không dừng được. Không ngừng hỏi tài xế. Đại ca, anh biết buổi biểu diễn sắp tới có cái gì không? Tài xế không lên tiếng. Lý Trì Ngư lại hỏi. Đại ca, chúng tôi phải ở lại khách sạn bao lâu? Buổi trình diễn ngay trong khách sạn sao? Tài xế vẫn không lên tiếng như trước. Lý Trì Ngư đang muốn hỏi lại. Nhạc Lăng phía sau lạnh lùng nói. Lý Trì Ngư, có phải tối hôm qua anh ăn nhiều? Nên giờ cũng nói nhiều như vậy. Nữ thần lên tiếng. Anh ta tự nhiên không dám nói nữa. Lý Trì Ngư nhỏ giọng nói. Hắn không trả lời anh. Không quản hỏi thế nào. Người tài xế này giống như không hề nghe thấy vậy. Chỉ nhìn chằm chằm phía trước. Chuyên tâm lái xe. Tô Mẫn ngoài miệng khích lệ nói. Tài xế chuyên nghiệp đến mức kỳ quái. Tô Mẫn vừa lúc cùng ý nghĩ với Nhạc Lăng, muốn ngăn cản Lý Trì Ngư tiếp tục hỏi. Bởi vì tài xế này từ đầu tới đuôi cơ bản đều không muốn nói. Đoán chừng là không thể nói chuyện. Đương nhiên cũng có thể là không biết nói chuyện, dù sao nội dung biểu diễn cũng không thể lộ ra. Tổng cộng mấy tiếng đường xe. Ngoại trừ chơi điện thoại di động và ngủ cũng không làm gì khác. Nhưng Tô Mẫn ngược lại không buồn ngủ chút nào. Lý Trì Ngư đã ngủ đến chỏng vó lên trời. Mỗi lần đầu Lý Trì Ngư dựa lên vai cậu, phía sau sẽ có một cái tay đẩy đầu anh ta về vị trí cũ. Một lần không nói, nhiều lần Tô Mẫn liền cảm thấy có ý tứ. Sau 2 tiếng rưỡi, xe ngừng. Tô Mẫn từ cửa sổ xe có thể thấy khách sạn bên ngoài. Đó là một khu khách sạn cực kỳ sang trọng. Toàn bộ mang phong cách châu Âu. Trông giống như một giáo đường xinh đẹp. Chỉ là chung quanh khách sạn đều trống rỗng. Nó là tòa kiến trúc duy nhất tại chỗ này. Đây là muốn trình diễn khách sạn kinh dị sao? Tài xế vẫn ngồi ở chỗ điều khiển như trước. Động cũng không động. Cũng không có ý tư nhắc nhở bọn họ phải xuống xe. Tô Mẫn lay lay Lý Trì Ngư. Đến rồi, Lý Trì Ngư thức tỉnh. Vội vã mở cửa xe. Sau đó đem dương hành lý đều lấy xuống. Không nghĩ tới được ở khách sạn sang trọng như vậy. 4 người đứng ở bên ngoài quan sát 1 phút. Mới tiến vào trong. Khách sạn này giống như một trang viên lớn. Sau cửa sắt là một con đường rộng rãi. Bên cạnh là mảng cây cối xanh mướt, còn có suối phun cùng mấy pho tượng. Sau khi tiến vào cổng lớn khách sạn, Tô Mẫn theo bản năng quay đầu lại nhìn bên ngoài. Chiếc xe đưa bọn họ tới đã biến mất. Mặt sau là rừng rậm, vô biên vô hạn, không biết ở đâu là phần cuối. Cho người ta cảm giác ngay lập tức sẽ có người đi ra từ bên trong. Tô Mẫn thở dài, sắp tới lại phải đối mặt với tử thần rồi. Thế nhưng Lý Trì Ngư cùng Tưởng Đào Chi một chút cảm giác nguy hiểm cũng không thấy. Nhạc Lăng vẫn cao lãnh như trước. Mãi cho đến khi đặt chân vào bên trong khách sạn. Đó là một vẻ đẹp tráng lệ mà hiu quạnh. Một lọ hoa không hề có sinh khí được đặt trong góc. Một người phụ nữ ngồi trước sân khấu. Tô Mẫn nhìn chung quanh. Nói, nơi này hình như không có người nào. Trước khi tới Lý Trì Ngư nói là cướp vé. Vậy chắc chắn có không ít người xem biểu diễn. Thế nhưng hiện tại một bóng người cũng không nhìn thấy. Lý Trì Ngư nói, lúc này đã mấy giờ rồi? Chắc đều ở trong phòng. Chúng ta cũng đi đăng ký phòng đi. Ánh đèn màu vàng sẫm. Trong không khí tràn ngập một loại mùi vị khó nói. Toàn bộ tia sáng đều hội tụ trước sân khấu. Trước sân khấu là một người phụ nữ mặc đồng phục. Một khuôn mặt không cảm xúc giống hệt người tài xế lúc nãy. Lý Trì Ngư rất vô tư. Không hề có cảm giác không ổn. Vé vào cửa cũng là vé phòng khách sạn. Anh ta trực tiếp đem 4 tấm phiếu đều đưa cho người kia. Đăng ký phòng ở, người phụ nữ động tác máy móc kiểm tra vé. Sau đó lại gõ gõ vào trong máy vi tính. Ánh sáng từ màn hình chiếu ngược lên mặt nàng, làm cho người ta có chút sợ hãi. Nhạc Lăng cùng Tưởng Đào Chi đứng một bên khác, cách bọn họ một chút. Lý Trì Ngư nói khẽ với người phụ nữ, lấy 4 phòng liên tiếp. Tô Mẫn hỏi, một mình anh ở, cậu còn tưởng rằng nam chính này muốn ở cùng phòng với mình. Hơn nữa một người ở dễ dàng chết hơn. Lý Trì Ngư gật đầu nói, ừ, buổi tối anh muốn cùng Nhạc Lăng nói chuyện. Cậu ở bên cạnh làm bóng đèn à, Tô Mẫn. Được thôi, cậu cũng không cần quan tâm nam chính. Dù sao vai chính cuối cùng mới chết. Phỏng chừng vừa bắt đầu sẽ không gặp chuyện gì. Lý Trì Ngư ngẩng đầu ưỡn ngực. Anh phải bảo vệ cô ấy. Tô Mẫn tuy rằng không muốn đả ca Iota CS anh ta. Nhưng là vẫn thuận miệng nói. Không chắc người ta còn khỏe hơn anh đấy. Lý Trì Ngư chừng cậu nói. Cậu, anh ta dĩ nhiên không nghĩ ra cái gì để phản bác. Lý Trì Ngư hừ hai tiếng. Cầm lấy thẻ phòng từ người phụ nữ. Sau đó đắc ý mà chạy tới đưa cho Nhạc Lăng. Người phụ nữ kia đưa tay ra. Chỉ về phía lối đi. Lúc này trong khách sạn không có một bóng người. Đi chê y hành lang dài rằng rặc. Được phủ kín thảm trải sàn. Nhịp tim con người không tự chủ đập mạnh. Cùng đèn trong phòng khách không sai biệt lắm. Chỉ là đèn chê y hành lang càng tối tăm. Lý Trì Ngư thì thầm. 401 đến 404 là phòng của chúng ta. Tô Mẫn không nghĩ tới bộ phim này cũng liên quan đến số 4. Mấy ông đạo diễn không thể đổi một số khác sao? Thang máy đi thẳng đến lầu 4. An ổn mà dừng lại. Bởi vì mang kiến trúc kiểu Âu, cho nên trần khách sạn rất cao. Vách tường bên cạnh là hoa văn trắng đen kéo dài tới chê y đình. Đây là lần đầu tiên Tô Mẫn nhìn thấy một khách sạn như vậy. Màu trắng đen tuy rằng thông thường, thế nhưng trong khách sạn bình thường hiếm khi có màu này. Toàn bộ hành lang trông cực kỳ ngột ngạt. Thật thú vị, trang trí như thế này cũng tạo cảm giác quá đi. Lý Trì Ngư kinh ngạc nói. Không biết trong phòng thế nào. Tô Mẫn cũng không muốn đả ca Iota CS anh ta. Lý Trì Ngư hỏi. Cậu ở cái nào? Tô Mẫn tiện tay cầm một cái. Đưa tới nhìn một chút là 404. Tuy rằng cảm thấy không may mắn. Nhưng cậu cũng không từ chối. Phòng này đi. Mấy căn phòng này số chẵn nằm một bên. Số lẻ một bên. Lý Trì Ngư nói. Được. Vậy anh ở bên cạnh cậu. Để Nhạc Lăng cùng Đào Chi ở đối diện chúng ta. Buổi tối cũng phải cẩn thận chút. Nhạc Lăng trực tiếp rút ra một tấm thẻ. Nói, tôi ở phòng này. Tưởng Đào Chi nãy giờ vẫn đang quan sát xung quanh. Không ngừng chụp ảnh, chuẩn bị gửi lên web chat cho bạn bè cùng xem. Cuối cùng cũng đến cuối hành lang. Căn phòng của bọn họ nằm cuối hành lang. Mà sau cùng là một cánh cửa sổ. Ngoài cửa sổ một mảnh tối đen. Hoàn toàn không nhìn thấy gì cả. Có lẽ có một khe hở nên vài ngọn gió yếu ớt tranh thủ thổi tới. Tưởng Đào Chi chụp lại một tấm. Sau đó thu tầm mắt lại. Cúi đầu nhìn xuống bức ảnh liền phát hiện góc dưới cùng có chút không đúng. Nàng cau mày xóa bỏ. Lại chụp một tấm khác. Vốn tưởng rằng lần này sẽ bình thường. Thế nhưng ai ngờ cũng giống y hồi nãy. Còn không sai lệch xí nào. Tưởng Đào Chi đụng Tô Mẫn bên cạnh một cái. Nhỏ giọng nói. Tô Mẫn, cậu xem có phải mắt tôi có vấn đề không? Tô Mẫn nghiêng đầu đến xem. Bức ảnh làm sao vậy? Tưởng Đào Chi chỉ góc dưới. Chỗ này, cậu thấy không? Cái thảm trong hình bị nhăn này. Trong bức ảnh dưới cửa sổ có một vùng thảm trải sàn bị nhíu lại. Có vẻ như là bên trong đang giấu thứ gì. Tô Mẫn lại nhìn về phía vị trí chụp ảnh. Cũng là vị trí đó nhưng thảm trải sàn cực kỳ bằng phẳng. Một chút nhăn nheo cũng không có. Ngự tỷ được hiểu đó là những người con gái tài sắc vẹn toàn. Giỏi mọi lĩnh vực, người con gái hoàn hảo. Để trở thành một ngự tỷ đúng chuẩn, bắt buộc phải hội tụ các yếu tố như chân dài, hát hay, số đo 3 vòng chuẩn, da trắng, mặt V, lai, tóc đẹp, khi để mặt mộc phải xinh, biết nấu ăn, học giỏi, có má lúm đồng tiền, biết chơi thể thao, vui tính, khiêm tốn, Google, chấm, cách chương.